Ngạo Thế Đan Thần, chương 2325, Thiên Kỳ Lân. Góc truyện audio.com.gt, Hứa Du Tình đối với tu luyện sự tình đều tương đối hiếu kỳ. Nàng tu luyện cũng chỉ là mang theo thăm dò tinh thần. Cho nên nàng cũng biết không ít chuyện, này đều là nàng từ nhỏ khắp nơi đi tìm sách cổ nghiền ngẫm đọc tích lũy xuống. Bởi vì nàng biết việc tu luyện của chính mình chi đạo là đặc biệt. Cho nên nàng muốn tìm xem có hay không tương tự tình huống của chính mình. Sau đó lấy làm gương một phen, chấn địa thần tượng sự tình thật giống không nhiều. Ngươi ở đâu nghe nói? Trầm Tường vội vàng hỏi, truyền thuyết chấn địa thần tượng rất đáng sợ. Chấn ý tứ, không chỉ là đè ép đại địa, đồng thời cũng đè ép địa ngục. Chúng ta khá quen thuộc bốn loại thần thú đều có không ít người từng thấy. Mà địa tâm thần thú thông thường chủng loại Hỏa Kỳ Lân cũng rất thông thường. Nhưng chỉ có chấn địa thần tượng cũng rất ít từng xuất hiện. Không bao nhiêu người mắt thấy. Hứa Du Tình nói ra. Lúc này Trầm Tường một cái tay chính đang ngực của nàng trước vò đến vò đi. Làm cho nàng nhẹ nhàng gắt một cái. Ta nghe nói chấn địa thần tượng cũng có thể lột xác thành Hỏa Kỳ Lân. Chuyện này là sao nữa? Trầm Tường hỏi. Hắn đệ nhị thần hải chính là tình huống như thế. Trước hắn chấn địa thần tượng đã lột xác thành Hỏa Kỳ Lân. Nhưng hiện tại Hỏa Kỳ Lân đã trốn ở trên trời. Mà lại thêm ra một cái chấn địa thần tượng. Chấn địa thần tượng lột xác Kỳ Lân thật không đơn giản. Được kêu là làm thiên Kỳ Lân. Cũng gọi là chấn thiên thú. Hoặc là chấn thiên Kỳ Lân. Ở tinh pháp thần vực bên trong thật giống cũng có. Chỉ có điều rất hiếm thấy. Có người nói thực lực phi thường đáng sợ, là vượt qua đỉnh cao thần đế tồn tại. Hứa Du Tình ngồi dậy, mặc quần áo vào, Thanh Long cũng là như thế cùng Trầm Tường nói. Chấn địa thần tượng lột xác Hỏa Kỳ Lân nắm giữ thiên vị. Nói cách khác, Hứa Du Tình nói phi thường đáng tin. Ta từ một bản cổ thư thượng từng thấy ghi chép, nói chấn địa thần tượng nếu là lột xác thành chấn thiên Kỳ Lân. Như vậy chính là cảm ngộ thiên đạo, trở thành thiên đạo thần thú, chấn thủ thiên đạo, Hứa Du Tình nói ra, mà trên thực tế chấn địa thần tượng đều chấn thủ một thế giới địa ngục. Vì lẽ đó bình thường rất ít nhìn thấy, bất quá nói như vậy, thiên kỳ lân cùng chấn địa thần tượng đều là đồng thời tồn tại. Hơn nữa cũng có thể hòa làm một thể, Trầm Tường gật gật đầu, nguyên lai trong này còn có nhiều như vậy cố sự. Hứa Du Tình cười duyên nói, ta dựa theo ngươi nói, ta hiện đang tu luyện đệ nhị thần hải có chút mặt mày. Nhân vì là cái phương pháp này có thể được, chẳng trách ngươi cao hứng như thế, Trầm Tường đem nàng lâu lại đây, lại hôn một cái nàng. Du Tình, cùng ta cùng đi đi, ta có thể không nỡ ngươi. Trầm Tường đem nàng ôm vào trong lòng, nói ra, hừm, ta cũng không muốn rời đi ngươi. Hứa Du Tình đã nhận rồi Trầm Tường, thậm chí đối với Trầm Tường sản sinh cảm tình, nàng so với Trầm Tường càng thêm không nỡ. Trầm Tường cùng Hứa Du Tình mặc quần áo tử tế, cũng đi tìm Hứa Đại Trung, mang đi vạn cổ thiên tinh sao? Ta lo lắng nàng sẽ ở nơi đó bại lộ, vạn cổ thiên tinh hai lão đối với ta phi thường kiêng kỵ. Nếu là con gái của ta xuất hiện ở nơi đó... Đến thời điểm khẳng định lại sẽ tìm đến ta tranh chấp. Hứa Đại Trung nói ra, nhạc phụ, ngươi không cần lo lắng, Du Tình sẽ không bị bọn họ phát hiện. Trầm Tường cười nói, được rồi, các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Hứa Đại Trung gật đầu đáp ứng rồi. Đúng rồi nhạc phụ, ngươi biết diệt sát bất tử thần tộc sự tình sao? Trầm Tường cũng muốn biết rõ ràng chuyện này. Đương nhiên biết, bất quá chuyện như vậy ta không tham gia. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đều là đám kia nhanh tên muốn chết làm ra. Bọn khốn kiếp kia, còn thật sự cho rằng tứ đại thần tộc là quả hồng nhũn. Nếu là lấy sau tứ đại thần tộc đến báo thù, ta nói không chắc cũng phải trốn đi mới được. Nói tới chuyện này, Hứa Đại Trung cũng phi thường phẫn nộ. Ồ tứ đại thần tộc rất mạnh. Trầm Tường không nghĩ tới Hứa Đại Trung lại là cho là như thế. Đương nhiên mạnh, nói thật cho ngươi biết, ở tinh pháp thần vực còn không xuất hiện trước, những này thần tộc cũng tồn tại. Ngươi nói xem, rất xa xưa sự tình. Liền những này thần tộc đều không rõ lắm. Bất quá ta biết những này thần tộc có rất nhiều chi nhánh. Tinh pháp thần vực bất quá là trong đó chi nhánh. Rất sớm trước cũng bị phái đến nơi này đóng quân. Hẳn là có sứ mệnh. Hứa Đại Trung nói ra. Trầm Tường lập tức nhớ tới vạn cổ sơn phía dưới cái kia phong ấn. Chỉ có tứ đại thần tộc liên thủ mới có thể ra cố. Lẽ nào đây chính là tứ đại thần tộc sứ mệnh? Cùng Hứa Đại Trung nói cẩn thận sau. Trầm Tường cũng mang theo Hứa Du Tình rời đi. Hắn để Hứa Du Tình tiến vào hắn u giao giới. Bên trong có Nguyệt Nhi cùng nàng. Nàng chắc chắn sẽ không cô độc. Mèo con giống như Trầm Tường. Đều yêu thích đẹp đẽ nữ tử. Nhìn thấy mỹ nhân nàng đã nghĩ thân cận. Hơn nữa nàng làm bộ đáng yêu công lực. Rất nhanh sẽ để Hứa Du Tình phi thường yêu thích. Trầm Tường rời đi nửa năm. Rốt cục trở về Thương Vân Thành Sơn Trang. Mô Chi cũng quay về rồi. Mô Chi trước rời đi. Chính là đi tìm bất tử thần tộc trưởng lão. Bây giờ nhìn lại hắn đã tìm tới. Đồng thời mang về Hứa nhiều tin tức trọng yếu. Trầm Tường sau khi trở về. Còn phải biết Cát Long dĩ nhiên cũng đang tìm hắn. Hơn nữa còn đợi hơn 3 tháng. Hiện tại cũng ở trong thành khách sạn chờ hắn. Trở lại Sơn Trang sau khi. Trầm Tường cũng làm cho Hứa Du Tình đi ra. Hơn nữa còn để Phong Vũ mang theo nàng đi ra đi chung quanh một chút. Vừa mới bắt đầu Hứa Du Tình còn tưởng rằng Phong Vũ là Trầm Tường thê tử. Vì lẽ đó còn gọi Phong Vũ vì là tỷ tỷ. Điều này làm cho Trầm Tường cùng Phong Vũ đều dở khóc dở cười. Phong Vũ cũng không nghĩ tới Trầm Tường đi tới Tử Nguyên Tông một chuyến. Lại đem Tử Nguyên trưởng giáo con gái cưới trở về. Trầm Tường trở về, cũng lập tức đi tìm Ngô Chi cùng Đái Đông Công. Sau đó Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên cũng tới. Mấy người bọn hắn lại cùng nhau mở hội, để cái kia con mèo nhỏ đi ra đi. Ngô Chi nói ra, Nguyệt Nhi cũng tự u giao giới bên trong đi ra. Nhìn thấy bà nội ta, Nguyệt Nhi vội vàng hỏi. Đối với Nguyệt Nhi sự tình, Đái Đông Công cũng hiểu rõ không ít. Này đều là Ngô Chi nói cho hắn. Nhìn thấy, nàng hiện tại rất tốt, qua một thời gian ngắn nàng có thể sẽ tới nơi này. Nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi. Mô Chi nói ra, đây là nàng đưa cho ngươi. Nếu như ngươi muốn gặp nàng, phía trên này thì có làm sao tìm được biện pháp của nàng. Mô Chi đưa cho Nguyệt Nhi một hạt châu. Nguyệt Nhi gật gật đầu, đem thu vào chính mình pháp bảo chứa đồ bên trong. Mô trưởng lão. Phong ấn đó sự tình thế nào rồi? Trầm Tường hỏi, liên quan với cái kia phong ấn. Rất phiền phức, bởi vì bất tử thần tộc số lượng quá ít, đến thời điểm khả năng không cách nào hoàn thành gia cố phong ấn. Hiện tại trưởng lão nàng đã đang nghĩ biện pháp, cứ bảo là muốn từ những nơi khác gọi tới một nhóm người. Mô Chi nói ra, lẽ nào chúng ta đây chỉ là một chi nhánh? Hoàng Cẩm Thiên nói. Lấy ra thiên diễn thần lục, ở phía trên lật qua lật lại, cau mày nói, ta này thiên diễn thần lục lại không phải hoàn chỉnh, phía trước còn thiếu rất nhiều, ta ngày hôm nay mới biết, chúng ta hẳn là có tổ tiên, hiện tại chỉ có thể chờ đợi trưởng lão nàng thành công. Mô Chi nói ra, trưởng lão nói cho chúng ta, nhất định phải bảo vệ tốt cái kia phong ấn, bởi vì cái kia phong ấn rất yếu đuối. Chuyên cua tôi nét, Đái Đông Công nói ra, như vậy biết đạo phong ấn phía dưới có cái gì không? Mô Chi lắc lắc đầu, trưởng lão nàng không chịu nói. Nàng chỉ nói nếu là phong ấn không tại, tinh pháp thần vực sẽ biến thành địa ngục. Cách chương.